không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, Phương Thập Nhất nghe vậy hơi hơi gật gật đầu. Ta nói ngươi à, người trẻ tuổi cũng nên đi tham gia. Đừng luôn là trạch ở nhà, hiện tại là trạch ở một cái khác địa phương, nhiều đi ra ngoài đi dạo, đi tham gia như vậy hoạt động cũng không có gì không tốt. Ta lại không phải cái loại này không khai sáng lão nhân. Cảm thấy loại này hoạt động không đứng đắn, không được ngươi đi, ta là có quyết định này, Phương Thập Nhất nghe đủ tiểu lão đầu nhắc mãi. Hắn ngắt lời nói, hắn biết nếu là hắn không đánh gãy. Viên Bình có thể tiếp tục đi xuống nói 5 phút đồng hồ không mang theo lặp lại ý tứ. Ngoặc kép, cát, người muốn đi, tiểu lão đầu giọng nói đột nhiên im bặt, ngơ ngác nhìn Phương Thập Nhất, đi chỗ nào, ngài nói cái này biến trang cuồng hoan party, Phương Thập Nhất uống lên khẩu nhiệt canh. Nhìn tiểu lão đầu vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, hơi hơi nhướng mày, làm sao vậy? Ngài không phải nói ta cũng nên đi tham gia sao? Nhưng ta không nghĩ tới ngươi thật đáp ứng rồi. Không giống ngươi tác phong à, tiểu lão đầu có chút buồn bực. Như thế nào đột nhiên nghĩ thông suốt? Trên tay cùng vụ án này yêu cầu, Phương Thập Nhất giải thích nói. Nga, trách không được, Viên Bình nhẹ nhàng thở ra. Đây mới là hắn quen thuộc Phương Thập Nhất, lúc này mới bình thường sao? Tiểu pháp y thấy như chút được gánh nặng tiểu lão đầu. Khóe miệng hơi vừa kéo, không cấm ở trong lòng kiểm điểm khởi chính mình tới. Hắn chẳng lẽ nhìn qua như vậy không giống một cái biết chơi người trẻ tuổi sao? Vậy ngươi tính toán xuyên cái gì quần áo đi? Trong nhà nhưng không có gì thích hợp cái kia trường hợp a. Bằng không, làm cách vách dung bà nàng cháu gái giúp ngươi trên mạng cũng đính một bộ. Viên Bình hỏi, không cần, ứng đội sẽ giúp ta chuẩn bị một bộ, Phương Thập Nhất xua xua tay. Rất là yên tâm thần tượng thẩm mỹ lựa chọn, tiểu lão đầu nghe vậy, khóe miệng đi xuống phiết phiết, ứng từ, một bữa cơm ăn xong, Phương Thập Nhất cầm chén giặt sạch, lại đơn giản quét tước một chút phòng sau, mới từ chung cư trở về, tiểu lão đầu hướng về phía Phương Thập Nhất bóng dáng vẫy vẫy tay. Lại chạy đến ban công chỗ đó nằm bò, thẳng nhìn đến tiểu pháp y lái xe rời đi, mới chậm gì gì mà đi trở về phòng khách, dùng đùi đắc ý mà lẩm bẩm lầu bầu, quá ngoan, đến có hại a. Phương Thập Nhất ngồi ở trong xe nhẹ nhàng đánh cái hắt xì. Từ nhỏ lão nhân nơi này cơm nước xong trở về, cũng chính là 8 giờ không đến quang cảnh, trên đường xe rất nhiều, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Phương Thập Nhất thấy phía trước giao lộ chỗ đó, đứng một cái ăn mặc màu đỏ váy dài tóc dài nữ nhân. Trên người ăn mặc thực đơn bạc, bị đông lạnh đến run bần bật, vẫy tay ngăn cản mấy chiếc xe cũng chưa người phản ứng. Lập tức đi phía trước gào thét mà đi, hắn thấy thế nhíu nhíu mày, con đường này là phi thường phồn hoa náo nhiệt địa phương. Rất khó đánh tới xe. Xem nữ nhân ở chỗ này không giống mới chiêu xe bộ dáng. Phòng trưng có hào chờ. Phương Thập Nhất thoáng do dự một chút, liền chậm rãi đem xe ngừng qua đi. Hắn quay cửa kính xe xuống, mở miệng hỏi, người muốn đi nhờ xe sao? Nữ nhân ngước mắt nhìn hắn một cái, có chút bất lực lại có chút do dự, như là không tin có như vậy người tốt dường như, nàng lại chậm rãi lắc lắc đầu. Ta ở công an tổng cục đi làm, ngươi không cần sợ hãi, Phương Thập Nhất nói. Cấp nữ nhân nhìn thoáng qua chính mình chứng kiện, lên xe đi, ta đưa ngươi về nhà, hắn mở ra xe khóa. Nữ nhân hơi làm do dự, ngồi trên hậu tòa, đi chỗ nào, ngoặc kép, Tân Hải chung cư, Phương Thập Nhất nghe thấy cái này chung cư tên. Cũng hơi hơi có chút mẫn cảm. Không thể không nói cái này chung cư thật sự cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Bất quá hắn không nói thêm cái gì, trực tiếp xoay phương hướng khai qua đi. Trên xe thực an tĩnh, tĩnh đến giọt nước nhỏ giọt xuống dưới thanh âm đều rõ ràng. Giống như là ngày mưa, có giọt nước từ ô che bính nhỏ giọt, Phương Thập Nhất trong lòng đánh cái đột, bên ngoài không trời mưa, cái này tích thủy thanh là chỗ nào tới? hắn không giấu vết mà chiếu kính chiếu hậu chỗ đó liếc mắt. Nữ nhân kia cũng chính diện vô biểu tình mà nhìn hắn. Một cổ khí lạnh đột nhiên từ đáy lòng dâng lên, ngươi là một cái hảo nam nhân sao? Nữ nhân kia xuyên thấu qua kính chiếu hậu, yên lặng nhìn chằm chằm Phương Thập Nhất, bỗng nhiên mở miệng hỏi, hảo nam nhân, này xem ngươi cảm thấy nên như thế nào hạ định nghĩa? Phương Thập Nhất nhẹ thở ra một hơi. Bảo trì chấn định, bình đạm địa đạo, ngươi có thê tử hoặc là bạn gái sao? Kia nữ nhân lại hỏi, không có. Nữ nhân dừng một chút, tựa hồ không nghĩ tới Phương Thập Nhất sẽ là một cái người đàn ông độc thân. Vậy ngươi có bạn trai sao? Phương Thập Nhất, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi có lẽ là người tốt, nữ nhân không có được đến muốn đáp án. Nàng ba phải cái nào cũng được mà nói. Cúi đầu, không lại đi xem Phương Thập Nhất. Phương Thập Nhất khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc, trực giác nói cho nàng nữ nhân này không thích hợp. Nhưng lại không nguy hiểm mơ siêu hắn nương chờ đèn đỏ thời điểm. Lại thông qua kính chiếu hậu quan sát đến đối phương, hắn mới phát hiện, nữ nhân váy kỳ thật không phải hồng, màu lót là bạch, nhưng là nữ nhân áo ngực chỗ đó lại hồng đến biến thành màu đen. Không ngừng có dịch tích từ nữ nhân làn váy chỗ đó đi xuống trụy. Nữ nhân như là chú ý tới Phương Thập Nhất tầm mắt giống nhau. Nàng ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu, lộ ra một cái điềm tĩnh tươi cười. Nàng lớn lên thật xinh đẹp, sắc mặt lại lộ ra một cổ mang theo tử khí xanh trắng. Làm cái này cười thoạt nhìn thập phần quái dị. Hôm nay là ta nhi tử Tiểu Viễn sinh nhật, ta cố ý trở về bồi hắn quá một đêm, còn cho hắn chuẩn bị hắn thích món đồ chơi. Nàng lấy ra một cái món đồ chơi con rối. Che khuất mặt, người cảm thấy hắn sẽ thích sao? Phương Thập Nhất thấy được cái kia món đồ chơi con rối, như là nữ nhân chính mình tự mình khâu và ra tới giống nhau. Thoạt nhìn rất là thô ráp, người ngẫu nhiên bên ngoài cũng rất là xấu xí. Hắn hơi gật đầu, nếu đây là ngươi thân thủ làm nói, ta tin tưởng hắn đều sẽ thích. Nữ nhân nghe vậy, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, thực mau. Xe ngừng ở Tân Hải chung cư lâu trước, Phương Thập Nhất nói, Tân Hải chung cư tới rồi. Nữ nhân xuyên thấu qua cửa sổ xe ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Trong mắt lộ ra một tia hoảng loạn, còn có một tia hưng phấn nhảy nhót, nàng khẩn trương địa lý lý tóc, lộ ra cái ót một đại điều thâm có thể thấy được xương sọ vết sẹo. Huyết từ bên trong trào ra, đem phía sau lưng váy áo tẩm ướt, nàng lại hoàn toàn không có ý thức được. Nàng nhìn về phía Phương Thập Nhất, khẩn trương hỏi, ta thoạt nhìn Mỹ sao? Mỹ, Phương Thập Nhất gật gật đầu, nữ nhân nhẹ nhàng thở ra, nàng đi xuống xe, khẩn trương mà nhéo góc váy, nhìn lầu ba đèn sáng quang cửa sổ, lẩm bẩm, ta đã lâu không về nhà, ta sợ hắn giận ta, khí ta ném xuống hắn, sẽ không, hắn là một cái hiểu chuyện hai từ. Người đem hắn giáo rất khá, Phương Thập Nhất nói. Nữ nhân nghiêng lại cổ nhìn về phía Phương Thập Nhất. Người nhận thức ta hài tử. Chúng ta trò chuyện qua. Hắn cho ta giảng quá chuyện xưa, Phương Thập Nhất gật đầu nói. Hắn không có nói thêm gì nữa. Chuyện vừa truyền, người thoạt nhìn thực lãnh. Cái này áo khoác ngươi cầm đi đi. Hắn ở nhà chờ ngươi trở về, nữ nhân hơi nhấp khởi môi. Tiếp nhận Phương Thập Nhất truyền đạt áo khoác, khoác ở trên người, nàng nhìn qua giống như sắc mặt không có như vậy xanh trắng khó coi. Cảm ơn, nữ nhân nhẹ giọng nói tạ, xoay người rời đi, nhìn đối phương đi vào trong lâu thân ảnh. Phương Thập Nhất mới phát hiện, nữ nhân phía sau, vẫn luôn kéo một người nam nhân bộ dáng hắc ảnh, kia đạo bóng đen như là đang liều mạng giãy giụa vặn vẹo giống nhau. Lại như thế nào cũng trốn không thoát vô hình giam cầm mơ siêu. Phương Thập Nhất không có lại nhiều đãi, hắn quay đầu khai hồi căn cứ, hắn trên người áo khoác đưa cho cái kia nữ nhân. Lúc này trên người cũng chỉ có một kiện màu đen cao cổ tu thân áo lông. Hắn đi vào trong căn cứ, lạnh đến hướng trong tay thẳng hai nhiệt khí, như thế nào không có mặc áo khoác. Ứng từ ngồi ở trên sofa, thấy Phương Thập Nhất trở về, chóp mũi đều đông lạnh đến đỏ lên, hai chỉ lẫn nhau xoa bóp tay cũng phiếm hồng. Hắn cau mày đứng lên, đi vào trong phòng bếp đổ ly trà nóng, đưa cho Phương Tập Nhất ấm tay. Sở Ca tò mò lại đây, không phải là đêm chạy tới đi. Tiểu Phương Ca thật kháng đông lạnh, ngoa kép, không, ta lãnh đã chết, Phương Thập Nhất mặt vô biểu tình mà nói. Hắn đối ứng từ nói, ta lên lầu đổi bộ quần áo, hắn nói xong, liền bước nhanh trở lại trong phòng của mình, thay đổi một bộ ấm áp lại lông xù xù áo ngủ. Trên người mới cảm thấy lại có ấm áp, hắn dẫm lên một đôi còn có hai cái tiểu tai gấu lông xù xù dép lê. Từ lầu ba xuống dưới, Sở Ca nhìn đến như vậy tiểu pháp y, phụt một tiếng liền cười. Này một thân màu vàng Pikachu mau nhung liền thể áo ngủ. Cùng vừa rồi kia thân xuyên có chút cấm dục lại gợi cảm tiểu pháp y một so. Quả thực như là hai người, hoa hoa mặt nhịn không được duỗi tay sờ sờ Phương Thập Nhất trên người áo ngủ nhung nhung. Cảm thán nói, thật thoải mái a, ta có thể phát ngươi đào bảo liên tiếp, Phương Thập Nhất nói. Hắn né tránh hoa hoa mặt động tay động chân. Ngồi vào ứng từ bên cạnh, Sở Ca thấy thế, lập tức thu hồi tay, không dám lộn xộn, ứng từ thấy như vậy Phương Thập Nhất từ trên lầu xuống dưới. Trong mắt cũng ngậm điểm cười, hắn nhàn nhạt hỏi, sợ lãnh còn không mặc áo khoác, tặng người, Phương Thập Nhất phủng trà nóng, vừa uống vừa nói, đưa ai, Sở Ca tò mò, tặng một cái nữ quỷ về nhà thăm người thân. Ta xem nàng lãnh, liền đem áo khoác đưa nàng, Phương Thập Nhất nói. Nhìn về phía Sở Ca, cái này nữ quỷ ngươi hẳn là cũng có ấn tượng. Chính là bị gia bạo thất thủ sai giết thê tử. Con trai của nàng, chính là đem chuyện xưa giảng cho ta nghe đứa bé kia, Sở Ca. Ngoặc kép, ngài cái này tình yêu quan tâm đối tượng thật là không giống người thường, lo lắng nữ quỷ cảm lạnh. Tiểu pháp y cũng quá thân sĩ đi. Chương 39 tại tuyến trang khốc ngày thứ 39 tại tuyến trang khốc ngày thứ 39 thét chói tai. Khóc thút thít cùng cười to. Thân ái, người thích nào một loại? Phương Thập Nhất bị Sở Ca cách nói đậu đến muốn cười. Bất quá rốt cuộc không cười ra tới. Hắn ôm ứng từ đưa cho hắn nước ấm ly. Cái miệng nhỏ uống trà nóng. Nhiệt khí huân hắn đôi mắt, nhuận nhuận, có chút mệt dã rời. Ứng từ nhìn như vậy tiểu pháp y, trong lòng mềm nhũn, vừa định mở miệng làm hắn lên lầu nghỉ ngơi, liền nghe thấy bên cạnh người ngẫu nhiên hoa hoa đã mở miệng. Cẩn thận tính tính, nữ nhân kia cho tới hôm nay, vừa lúc làm 33 thiên du hồn, hôm nay là nàng duy nhất có thể lại cùng lưu tại nhân thế người nhà gặp nhau cơ hội, Sở Ca nói. Hắn nhưng thật ra tình cảm pha tinh tế mà khẽ thở dài một hơi. 33 thiên, này còn có cái gì cách nói sao? Phương Thập Nhất buồn ngủ thoáng đổi đi chút, hắn có chút nghi hoặc mà nhướng nhướng mày, nhìn về phía Sở Ca. Sở Ca giải thích nói, 33 thiên là âm phủ du hồn hồi môn kỳ hạn. Cũng chỉ có tại đây một ngày, du hồn mới có thể bị trí thân thấy, mà 33 thiên một quá, nhất định phải trở lại chúng nó nên đãi địa phương. Bằng không liền sẽ đã chịu cực kỳ khắc nghiệt trừng phạt, hắn nói xong dừng một chút. Lại bổ sung một câu, đương nhiên, cụ thể cái dạng gì trừng phạt ai cũng không biết, Phương Thập Nhất lĩnh ngộ gật gật đầu. Là một cái thiện dùng bách khoa bai đu người, hắn còn tưởng rằng đây là cùng Halloween có chút quan hệ. Vốn đang ở trong lòng nói thầm, cho rằng Đông Phương quỷ quái cũng chịu phương Tây tiết ngày nghỉ phúc lợi ảnh hưởng. Hết chương.